Vợ câm đừng bỏ rơi anh. Chương 78, sự yếu đuối của người mẹ là thuốc độc với con. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, cô hiểu Linh, ổn rồi, thuốc thực sự có lợi. Tiếng bác sĩ thông báo như một liều thuốc cứu vớt cuộc đời cô. Không gian như vỡ òa. Quả nhiên, nếu cô chỉ chậm một tích tắc nữa thôi Tiểu Thành đã không cứu được. Tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Lăng Tuấn Dương lẩm bẩm. Chấm, Đỗ Tuyết Kỳ quả thật không ngu ngốc mà thất tín. Đỗ Hiểu Linh không nói gì. Cô quay người hỏi bác sĩ. Bác sĩ, tôi có thể vào thăm con trai tôi không? Có thể, vị bác sĩ cất tiếng nói. Đỗ Hiểu Linh không chờ thêm. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng lập tức xộc vào khoang mũi của cô. Lục Thiếu Quân và Lăng Tuấn Dương không đi theo. Cả hai đều chờ Đỗ Hiểu Linh bên ngoài. Họ đều không muốn làm phiền Đỗ Hiểu Linh ở riêng với con trai mình. Trong phòng bệnh, Tiểu Thành nhờ thuốc đã qua cơn nguy kịch. Yếu ớt nằm trên giường. Đỗ Hiểu Linh lập tức tiến đến. Nước mắt tuôn rơi. Con trai, mẹ xin lỗi. Mẹ không bảo vệ được con. Đỗ Hiểu Linh nức nở. Cô vô cùng đau lòng. Sâu trong tâm khảm của cô chỉ mong người chịu mọi đau đớn dày vò là mình. Tất cả mọi khổ sở cô gánh hết để đổi lại cho con trai mình hai chữ. Bình an, chấm, mẹ sai rồi. Mẹ cứ nghĩ chỉ cần mẹ nhẫn nhịn ở bên cạnh là đủ để bảo vệ con. Chỉ cần được ở bên con mẹ sẵn sàng trở nên hèn mọn, nhu nhược, luồn cúi. Nhưng hôm nay mẹ biết mẹ sai rồi. Đỗ Hiểu Linh đã giấu những giọt nước mắt này từ rất lâu mới dám nói ra. Hôm nay thì mọi thứ như vỡ òa trong cô khiến cô không thể kìm nén được nữa. Sự yếu đuối của mẹ đã khiến kẻ ác hại đến con. Mẹ thật xin lỗi Tiểu Thành của mẹ. Tiểu Thành ngoan, mau khỏe lại. Nếu con không khỏe lại mẹ sẽ không bao giờ tha thứ được cho mình. Mẹ hứa mẹ sẽ mạnh mẽ, sẽ vì con mà sống thật tốt. Đỗ Hiểu Linh gục mặt vào giường bệnh của Tiểu Thành. Cậu bé rất nhỏ, chỉ bé như một cái gối ôm ở trên cái giường lớn. Nghe tiếng mẹ khóc một hồi, mi mắt cậu bé khẽ chớp. Mẹ, tiếng Tiểu Thành vang lên, mặc dù yếu ớt nhưng không khác nào nguồn sống đối với Đỗ Hiểu Linh. Đỗ Hiểu Linh ngẩng lên, vui sướng nhìn con trai, vừa cười vừa khóc. Tiểu Thành, con tỉnh rồi. Mẹ đây, đừng khóc. Tiếng nói non nớt lần nữa vang lên bên tai. Bàn tay với những cái kim truyền cắm vào sâu trong da thịt đau đến nhói lòng người mẹ đang cố đưa lên. Bàn tay ấy run run như muốn lau đi nước mắt của mẹ mình. Mẹ không khóc, Tiểu Thành, là mẹ vui. Đỗ Hiểu Linh lau vội nước mắt của mình. Tay khẩn trương ôm lấy bàn tay con. Nâng niu như chân bảo. Ngoan, con đừng động tay nếu không kim tiêm sẽ làm con đau. Đỗ Hiểu Linh thủ thì căn dặn. Nhìn con trai, lòng cô chưa bao giờ hỗn độn đến thế. Những cảm xúc đan xen lẫn nhau. Tình mẫu tử luôn thiêng liêng như vậy. Đêm xuống, Giang Thành bao phủ bởi một màn sương mỏng. Đỗ Hiểu Linh chậm chậm đi tới cây nước lấy một cốc nước ấm rồi an tĩnh trở về chỗ ngồi. Cô tựa vào cửa sổ, nhìn về phía Tiểu Thành đang lim dim ngủ. Cách đó không xa, trên chiếc giường gấp, bóng dáng cao lớn của Lục Thiếu Quân đang ở đó. Đêm tĩnh mịch, cô có thể nghe được cả tiếng thở dài của anh. Dường như anh không ngủ được. Em ngủ đi, Lục Thiếu Quân cất tiếng nói. Nhưng Đỗ Hiểu Linh mặc kệ, cô xem như chưa từng nghe thấy. Cùng lúc đó, bên ngoài, có tiếng gõ cửa, Đỗ Hiểu Linh hơi nhíu mày một cái. Lục Thiếu Quân cũng bất giác nhìn ra. Xuỵt, Đỗ Hiểu Linh thấy Lăng Tuấn Dương liền đưa tay ra hiệu cho anh vì lo tiếng động sẽ phiền đến giấc ngủ của con trai. Lục Thiếu Quân bò dậy, vốn định bước tới phía cửa thì Đỗ Hiểu Linh đã nhanh chóng bước ra. Cô đi rất nhẹ, không phát ra bất cứ tiếng động nào. Lục Thiếu Quân còn chưa kịp định hình thì cánh cửa đã khép lại. Anh cay đắng ngồi xuống, nhìn Tiểu Thành mà tự trách. Biết làm sao được, là tại ba mà. Con mau khỏe đi để giữ mẹ lại cho cả hai cha con mình nhé. Ba chỉ còn biết trông cậy vào con nữa thôi đấy. Lúc này, Đỗ Hiểu Linh bước ra bên ngoài hành lang. Lăng Tuấn Dương đã chờ sẵn cô với một bát súp nóng trên tay. Dường như anh lo cô lao lực vì Tiểu Thành. Em ăn chút đi, ngày hôm nay em chưa ăn gì cả. Tiếng Lăng Tuấn Dương dịu dàng. Đỗ Hiểu Linh chậm chậm ngồi xuống chiếc ghế hành lang bệnh viện. Cô không từ chối bát súp của Lăng Tuấn Dương. Lúc này yên tâm hơn về tình trạng của Tiểu Thành thì quả nhiên cô cũng thấy có chút đói bụng. Mau ăn đi cho nóng. Lăng Tuấn Dương lần nữa dục dã. Đỗ Hiểu Linh chậm rãi ăn cho hết. Cô cần phải có sức lực để chiến đấu với từng người. Từng kẻ hại cô, cha mẹ cô, các con của cô. Hiểu Linh, chúng ta cứ như vậy thả người sao? Lăng Tuấn Dương dường như đã suy nghĩ rất lâu mới dám cất tiếng hỏi. Đỗ Hiểu Linh ăn xong bát súp, đưa lại bát cho Lăng Tuấn Dương. Cô nhàn nhạt nói, em có nói tha cho cô ta sao? Lăng Tuấn Dương đắc ý không nhịn được mà vỗ tay một cái. Phải vậy chứ, anh cứ nghĩ em lại động lòng trắc ẩn. Cô ta không xứng. Đỗ Hiểu Linh đáp rất nhanh. Đêm trong viện tĩnh mịch, tiếng cô nói càng thêm dọa người. Lăng Tuấn Dương không thể không phủ nhận bộ dạng cô lúc này có chút đáng sợ. Vậy còn cậu ta? Chấm. Lăng Tuấn Dương rụt rè hỏi. Đỗ Hiểu Linh nhướng mày nhìn anh. Cô hơi cong môi nói. Anh nói Lục Thiếu Quân sao? Ừ, Lăng Tuấn Dương nhanh chóng đáp. Đỗ Hiểu Linh suýt chút bật cười thành tiếng. Thật may cô còn ý thức được là đã rất muộn rồi và bên trong Tiểu Thành còn đang ngủ. Em sẽ từ từ chơi với anh ta. Nếu anh ta không dung túng Đỗ Tuyết Kỳ, không nói ra ý định muốn em phá thai. Đỗ Tuyết Kỳ dám sao? Anh ta muốn em phá thai. Lăng Tuấn Dương kinh động hỏi. Chuyện này trước giờ anh chưa từng nghe qua. Đỗ Hiểu Linh cũng lười giải thích. Cô lấy khăn tay lau miệng rồi nhàn nhạt đáp. Anh đừng bận tâm. Đó là chuyện của em và anh ta. Em vào trước đây. Anh về nghỉ đi. Nói xong thì Đỗ Hiểu Linh đứng lên khỏi chiếc ghế ngoài hành lang. Cô xoay người bước về phòng bệnh của Tiểu Thành. Nghe tiếng mở cửa rất khẽ. Lục Thiếu Quân vội vã đứng lên. Tiến lại phía cô. Bác sĩ còn nhiệt tình mang đồ ăn cho người nhà bệnh nhân sao? Đỗ Hiểu Linh dừng lại. Cô quắc mắt nhìn Lục Thiếu Quân. Đối diện với chất vấn lần này của anh cô cảm thấy thật nực cười. Không phải đãi ngộ bệnh viện. Quan hệ của chúng tôi không cần anh quản. Lục Thiếu Quân nghe câu này thì như rơi tự do xuống. Tim cũng quặn lại như có ai đó bóp nghẹn. Nhưng anh lại chẳng biết nói gì. Người phụ nữ trước mặt này đã không còn là Đỗ Hiểu Linh khi đó nữa. Cảm giác mất mát xâm chiếm lấy anh. Em không thể cho anh một cơ hội sao? Phải mất một lúc Lục Thiếu Quân mới dám tiến lại thì thầm. Đỗ Hiểu Linh từ ghế ngồi lần nữa nhìn lên khuôn mặt tuấn mỹ của đối phương. Cô bình thản đến kỳ lạ. Không còn một chút xúc cảm nào nữa. Nhưng thấy anh có phần khổ sở lại muốn trêu chọc. Vậy phải xem anh hối lỗi thế nào. Lục Thiếu Quân giật nảy mình. Cảm giác như nắng hạn gặp mưa rào. Lời cô nói như hy vọng cho anh. Anh định tranh thủ tiến thêm một bước nữa thì Đỗ Hiểu Linh đã cong môi mỏng. Có lẽ anh chết đi mới là sự hối lỗi tốt nhất. Thanh âm rơi xuống cực hạn. Nụ cười trên môi Lục Thiếu Quân tắt ngấm. Anh nhìn cô lạnh lẽo như một tảng băng trước mặt. Muốn chạm vào nhưng lại sợ bị đóng băng theo. Lục Thiếu Quân đã hiểu thế nào là trả giá rồi. Nước S nếu như ở Giang Thành đang là đêm thì nước S đã sáng. Đỗ Tuyết Kỳ đi từ khu kiểm soát hành lý tại sân bay ra. Cẩn trọng quan sát xung quanh. Dù đã sang nước S nhưng cô ta không dám buông xuống cảnh giác. Cô ta đây rồi. Tiếng Trương Duy Khiêm cất lên. Anh ta đưa tay chỉ về phía Đỗ Tuyết Kỳ. Bên cạnh đội ngũ Interpol lập tức theo hướng chỉ bước tới. Đỗ Tuyết Kỳ vừa đeo lên cặp kính râm. Cô ta liếc mắt, nhanh chóng phát hiện mình bị truy đuổi. Không chờ đến một giây cô ta liều mình chạy đi. Khốn nạn, Lục Thiếu Quân, anh là đồ khốn nạn. Đỗ Tuyết Kỳ vừa chạy vừa chửi. Phía này, lực lượng cảnh sát quốc tế giáo giết chạy theo. Đừng để cô ta thoát. Mau lên, nhảy lên xe đi. Đột nhiên một chiếc xe dừng ngay cửa sân bay. Người ngồi trong đó tóm lấy Đỗ Tuyết Kỳ kéo lên. Chiếc xe lao vút đi. Nhanh đến mức cảnh sát và Trương Duy Khiêm không kịp phản ứng. Cách Trương.